108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 669, Nhược Thủy Tam Thiên, hắn toàn bộ lấy. Góc truyện audio.com, Liên Tâm, cái kia Thạch Tú Tú đâu? Thời Viện đem ngủ say Bạch Ngọc Đường bỏ vào trong điện nghỉ ngơi sau. Liền đi ra, nhìn đến vẻ mặt mờ mịt Thang Liên Tâm liền thuận miệng hỏi một câu. Đang ở Trường Sinh Cung tu dưỡng Thiên Tuệ Tinh Bính Mệnh Tam Lang một mực cùng Thang Liên Tâm trò chuyện về Tô Tinh sở hữu nói đề. Theo cùng Lâm Anh Mi quen biết đến cùng Hoa Huyền ước vượt qua thất tịch. Đối với võ nghệ cuồng nhiệt giã tính nữ từ tựa hồ đối với bát quái cũng có chút cảm thấy hứng thú. Nhất định là Tô Tinh sau nghĩ gả cho Tô Tinh. Thời Viện căm giận bất bình nghĩ nàng địa tặc tinh cùng Tô Tinh đồng sinh cộng tử nhiều trận. Từng là Tô Tinh vị thứ ba ký hạ khế ước tinh tướng A. Kết quả là tự mình lại còn không có hư thân. Ngược lại đến sau tìm muội đến sau cư thượng. 107 đem ghế gặp Thời Viện nghĩ đến ngay cả này cái phương diện đều muốn lạc hậu đó là buồn bực muốn gặp trở ngại. Nàng đi rồi, Thang Liên Tâm nhẹ giọng. Thời Viện cả kinh, nàng hiện tại quả là suy yếu. Nàng có thể đi đến chạy đi đâu? Cổ Thượng Tảo tức giận nói. Tô Tinh đã muốn làm cho đôi ta quả là đam tâm. Này tỷ tỷ còn thêm phiền. Thạch Thú nói quả là cảm tạ huynh trưởng cứu nàng. Nàng muốn đi còn nhân tình này. Thang Liên Tâm trả lời. Có ý tứ gì à? Tô Tinh mới không hội yếu nàng còn đâu. Nàng nghĩ đến Tô Tinh có ý đồ đúng không? Thời Viện cười nhạt. Thang Liên Tâm lắc đầu. Bổn tiểu thư đợi không nổi nữa. Ta muốn đi xem Tô Tinh thế nào. Thời Viện nói xong. Hóa thành một đạo bóng đen. Nháy mắt thoát ly. Thang. Trường Sinh Cung. Khí tức giấu ở mờ mịt Bạch Hồ. Liên Tâm thở dài, Tô Tinh tự hỏi thủ đoạn đối sách, suy nghĩ như thế nào đả bại Lệ Thái Tuế. Hiện tại xem duy nhất hy vọng tựa hồ chỉ có một bất đắc dĩ biện pháp. Tô Tinh xuồng ý thức ngắm liếc mắt một cái phụ cận cô gái. Ta đi, Lô Tiểu nhấp hé miệng, hướng sau nhảy vài bước, ngươi cũng, nhưng đừng nghĩ hôn tiểu nhân. Ngọc Kỳ Lân che miệng thần, cảnh cáo trừng mắt Tô Tinh. Điều này làm cho người sau có chút bị thương. Ta có tỏ vẻ như vậy rõ ràng đúng không? Tô Tinh không nói gì. Lô Tiểu, ngươi muốn tìm Thiên Quý Tinh đi. Một, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Trên đường, nàng mỗi ngày đều ở nhắc đi nhắc lại thủ đoạn ngươi. Ngọc Kỳ Lân đem đầu mâu chỉ hướng Tiểu Toàn Phong. Xài Linh mặt có yếu ớt hồng má. Loạn trọng tơ vàng lông chim phiến. Đáy lòng của mọi người cũng quả là hiểu được. Hiện tại duy nhất biện pháp cũng chỉ có ký hạ đấu tinh khế ước này một cái con đường. Chỉ cần Tô Tinh cùng ở đây bất luận cái gì một cái tinh tướng tinh lực khôi phục. Đối phó nỏ mạnh hết đà Lệ Thái Tuế kia còn không phải đem này đầu tinh giới thần thú đặt ở cái thớt gỗ tiền nhiệm này sâu xé. Nếu nghĩ như vậy trong lời nói, Tô Tinh con bài chưa lật đủ để cho bất luận cái gì một cái địch nhân tuyệt vọng. Tử Lôi Ma Đầu, là không? Nhưng Lệ Thái Tuế cười lạnh ba phần, là muốn chuẩn bị ký hạ khế ước, tốt lắm, làm cho lão phu nhìn xem ngươi kia cùng tinh tướng vô hạn khế ước thuật đi. Bất quá, cũng, nhưng đừng ở ký hạ khế ước thời gian đã chết là tốt rồi. Nói chung, Vân Mộng Lôi Trạch đem hé miệng, điên cuồng hấp thụ Bạch Hổ dưới cổ xưa linh khí. Nguyên bản tùy thời đều có thể rồi ngã xuống lão người rồi đột nhiên trong lúc đó linh khí bùng nổ. Thế nhưng ở nhanh chóng khôi phục pháp lực, đây là Vân Mộng Lôi Trạch năng lực, hấp thụ thiên địa cổ xưa linh khí vào thể, làm cho thân mình cùng thiên địa trộn lẫn là nhất thể. Kể từ đó, lão giả pháp lực đúng là khôn cùng bát ngát, tuyệt đối lấy với vô cùng dùng với không kiệt, theo Lệ Thái Tuế hóa ra chân thân kia một khắc bắt đầu. Tại đây đứng đầu cổ xưa Bạch Hổ giới chung, lão giả cũng đã lập xuống bất bại cảnh giới. Bởi vậy đối với Bát Thiên Quý Tinh cùng Thiên Cương Tinh thế ở nhất định phải. Mọi người vừa thấy liền trợn tròn mắt, các nàng đánh nửa ngày, Tô Tinh đấu pháp nửa ngày. Cuối cùng này lão giả chỉ là đem linh khí một hít. Thế nhưng đã đem pháp lực bắt đầu khôi phục, lúc trước hết thảy đều công cốc. Tô Tinh vẫn là thứ nhất lần gặp được như thế biến thái cấp bậc đối thủ. Thật sao cũng là nghĩ mua khối đậu hủ đi đụng phải không mang theo như vậy phạm quy đi. Thằng nhãi này hoàn toàn liền quên chính mình cũng là cái phạm quy chủ. Mơ tưởng, Hoa Uyển Ước khôi phục một điểm tinh lực, không chút do dự hư không lôi kéo. Đệ nhị chi xuyên tinh tiễn đáp, chủ thượng, mau cùng xài linh ký hạ khế ước. Ở dây cung thượng, Hoa Uyển Ước lớn tiếng kêu lên, nhẹ buông tay, dây cung vừa động, mặc tinh tiễn tỏa ra một đạo rực rỡ tinh quang, biến mất với không trung. Vân Mộng Lôi trạch ánh mắt nhất định, thái cổ lôi tức hóa thành giao long, băng mặc tinh tiễn bị lôi tức chỗ xoắn, liền đem này đạo thái cổ lôi tức bắn dập nát, còn lại tiễn thế thẳng đến thái tuế. Một tiễn bắn vào, Vân Mộng Lôi trạch phát ra một tiếng chét kêu, linh khí điên cuồng chui vào nó thân thể, làm cho, rất, Hoa Uyển Ước lúc này đây mặc tinh tiễn không hề uy hiếp. Tuổi như thế nào làm cho Tô Tinh thật sự ký hạ khế ước? Lão giả đáy lòng rất rõ ràng, chỉ cần này từ lôi ma đầu pháp lực khôi phục, lại đến kéo cái nửa khác, trận pháp tiêu trừ, liền thất bại trong gang tấc. Lôi tức hóa thành hai điều giao long bay tới, đầu tiên liền hướng xài linh xoắn đi, Tô Tinh phấn đấu quên mình về phía trước đem lôi giao ngăn cản ở, một trận đáng sợ cắn nuốt qua đi. Tô Tinh dị thường chật vật, trên người kia kiện vương bào cũng là ảm đạm rồi sáng rọi. Hiện tại, đến phiên Tô Tinh không có biện pháp kiên trì đã bao lâu. Lão phu cuối cùng có thể hiểu được ngươi vì sao có thể có nhiều như vậy tinh tướng đi theo. Lệ Thái Tuế nói, đáng tiếc hàng tinh giả nên vì tinh sắp xuất hiện đầu. Chỉ có đường chết một cái, lôi điện quét ngang, Thái Tuế lại hút vào cổ xưa linh khí. Bạch hổ giới hồng hoang khí thức giống như đã bị hắn lấy mẫu hơn phân nửa. Đúng là trong nháy mắt khiến hàng vạn hàng nghìn yêu thú cảm thấy khủng hoảng. Mặt đất đột nhiên run rẩy lên, chỉ nghe cũng ảo ảo tiếng nước tự mình bốn phía vang lên. Không thể tưởng tượng, mắt trận từ trên trời giáng xuống một đạo thủy kiếm. Kiếm này cự nhận vô cùng, giống như thiên địa chỗ sinh, mang theo một cỗ trầm trọng áp bách cảm giác bắn thẳng đến trong trận tính cả Vân Mộng Lôi trạch đang đánh sâu vào đi tới. Chỉ nghe đến thật lớn một vang, chấn khai bọt nước đem chúng mọi người cho đẩy lui, trận pháp liền ầm ầm vừa vỡ, tượng trận cáo phá, liền nhìn đến phá tiểu thái ất hồn thiên tượng trận cô gái. Ngọc Kỳ đến cũng, da thịt mềm mại như tuyết trương Ngọc Kỳ không luận ở đâu đều chọc người chú mục. Chỉ thấy cức hải trắng linh mãng hướng ngay phun thủ đoạn nước gợn. Những cái này giọt nước mưa hạ xuống thời gian, rõ ràng xem giống như nhẹ nhàng, nhưng là rơi vào mặt đất thật giống như một tòa cự sơn bị bám trầm trọng lực lượng. Hiểu được sao lại thế này, Giai Thiên Kiếm không có khả năng phá tiểu thái ất hồn thiên tượng trận. Vì thế riêng làm cho tiếp tục hải trắng linh mãng hấp thụ 3.000 yếu thủy. Bởi vì Trương Ngọc Kỳ muốn dùng yếu thủy tu bổ ngư trường kiếm. Hạnh hảo hiểu rõ nhược thủy tam thiên nơi. Quả là dễ dàng khiến cho trắng sóng nhân nuốt trôi rất nhiều nấp trong bụng. Chính là 3.000 yếu thủy mỗi một tích đều trọng mà ngàn quân. Chỉ là dấu ở trong bụng khiến cho trắng sóng nhân chịu rất lớn tổn thương. Đợi cho này một phun hoàn chính mình cũng là hư thoát thiếu chút nữa nằm úp sấp xuống. Nhưng là vì cứu Tô Tinh thoát ly trận pháp, Trương Ngọc Kỳ cũng chỉ có thể ủy khuất nàng. Thiên kiếm nhất chiêu Vân Mộng Lôi trạch vẫn như cũ bày ra thủ đoạn cường đại cảm giác áp bách đến. Lấy yếu thủy hóa thành thủy tiễn, uy lực không phải là nhỏ. Vân Mộng Lôi trạch hé miệng, lôi tức cuồng diệt đi tới. Tô sang sàng, chạy nhanh làm cho bọn tỉ muội thổi tiêu. Ngô, chạy nhanh quay về Trường Sinh Cung. Trương Ngọc Kỳ vội vàng nói. A, lão phu nhìn ngươi có thể cứu xuống mấy. Lệ Thái Tuế cũng nổi giận. Muốn bắt xuống thiên quý tinh hoặc là thiên cương tinh bất luận cái gì một cái. Này trận đấu tinh vẫn như cũ là hắn Lệ Thái Tuế thắng lợi. Kỳ thật Lệ Thái Tuế lại không biết nói Hoa Uyển Ước cũng không có khế ước. Như thế gần nhất, Tô Tinh có thể nào bỏ lại tam nữ chính mình chạy trốn. Khế ước, gần nhất xài linh, một cái bước xa, rất nhanh chạy vội tới mặt trước, nhưng là Lệ Thái Tuế cực kỳ giảo hoạt. Hắn đầu tiên là đem Trương Ngọc Kỳ đánh bay, lấy hắn lôi tức lực, Trương Ngọc Kỳ thủy hệ tinh phương pháp sẽ chỉ làm hắn lôi phương pháp uy lực tăng nhiều. Đánh bại nữ hài không hề nói xuống, Thái Tuế liền sử dụng ra chính mình lôi độn, không phải đi ngăn cản Tô Tinh, ngược lại là giết lên Thiên Cương Tinh Lô Tiểu. Xem thấu Tô Tinh nhược điểm này, nam nhân căn bản là cái hoa tâm trụ a, Linh đang muốn cùng hôn, nữ vương đều đã muốn nhắm mắt lại, một bộ mặc cho quân hái tư thái. Chính là nhìn đến Lệ Thái Tuế đánh tới Lô Tiểu, Tô Tinh bất đắc dĩ một cái lạn, nát vụn, vĩ độn, trọng thương xuống lạn, nát vụn, vĩ độn tốc độ so với lôi nhanh hơn, liền đem hào vô lực tức giận Lô Tiểu cứu. Nam nhân quả nhiên thần tần mộ sở, mưu toan cứu sở hữu tinh tướng, dùng thương long giới trong lời nói mà nói nhược thủy tam thiên. Này nam nhân cư nhiên toàn bộ muốn, chuyện được copy tại trang. Com cho người này nam nhân là cái kiêu hùng, nguyên lai chính là một giới phong lưu, mà, Lệ Thái Tuế cũng có tin tưởng, không để cho Tô Tinh cùng Lô Tiểu ký hạ khế ước cơ hội. Lão giả lại đi giết Xài Linh, tiểu nhân cũng là có chút kích động, sợ này nam nhân thật sự mạnh hơn hôn xuống dưới như thế nào cho phải. Phía sau, này nam nhân muốn đem nàng mạnh mẽ đổ lên trong lời nói. Với tình với lý, Lô Tiểu chính mình đáy lòng tìm khắp không ra có thể kháng cự lý do. Hai người chăm chú nhìn nháy mắt, Lô Tiểu hiện lên phức tạp cảm xúc, bất quá Tô Tinh hiện tại ngay cả cúi đầu khí lực cũng chưa. Như thế sử dụng ra lạn, nát vụn, vĩ độn đã muốn hoàn toàn dựa vào kiên cường ý chí lại chống đỡ. Mặt khác cô gái muốn trợ giúp Tô Tinh. Nhưng là lôi tức không chỗ không ở làm cho các nàng chỉ có thể trơ mắt xem thủ đoạn. Lục Diệt trừ người này đấu tinh tai họa, nhìn thấy Tô Tinh rốt cục không có khí lực, thái cổ khí tức liền hoàn toàn mới hạ xuống, lớn có một phen đem Tô Tinh oanh thành cha tinh không thể khí thế. Tô Tinh suy yếu thỏa đáng tới chỉ bí quyết, muốn dùng vương bào phản kích, Lô Tiểu xem đến Tô Tinh như vậy hành động vĩ đại. Đáy lòng cảm thấy được quặn đau, Tô Tinh cùng với nàng ký hạ khế ước rất khó, chính là nàng Ngọc Kỳ Lân cùng này nam nhân ký hạ khế ước liền đơn giản hơn. Tiểu Giảo phá môi, bỗng nhiên nhưng vào lúc này, Phượng Hoàng hư ảnh bay đến Tô Tinh trước mặt triển khai. Đem đánh úp lại thái cổ lôi tức diệt không còn một mảnh. Nữ Lương Sơn trong lời nói, bỉ nhân thật quả là đồng ý của ngươi cách nói đâu. Hào khí vân thiên thanh âm đánh bại thiên địa vẻ lo lắng. Mọi người giật mình nhiên. Người, đúng là thiên tuệ tinh bính mệnh tam lang Thạch Tú. Thanh Tú mang theo hào sảng tươi cười đối với Tô Tinh nói. Ngươi cứu bỉ người một mạng. Bỉ nhân đã đem này mệnh trả lại ngươi đi. Chỉ bằng ngươi bính mệnh tam lang. Ngươi đã quên lão phu nhiều ít lần buông tha ngươi đúng không? Lệ Thái Tuế cười lạnh. Bỉ nhân quả là cảm tạ tử câm. Cho nên lần này bỉ nhân sẽ dùng bính mệnh tam lang bốn chữ báo lại đáp thiền bối. Thạch Tú Tú cúi người, cung kính đi thủ đoạn võ giả lễ tiết, cách chương.